Vũ Vương, chương 525, ngũ hành tuần hoàn, góc truyện audio.com, không tệ. Từ Không Chiếu trên tay động tác không ngừng, trong miệng lại cười lạnh nói. Đây chính là cực hạn lực lượng kim thuộc tính ta đạt được ở Xích Thành Thiên Vực. Ta dùng tiên quang duệ kim dung hợp với kim dương tiên quang cháo, có thể ngăn cản bất luận công kích nào từ linh trì nhị trọng thiên trở xuống, Mộ Hàn, ngươi không ngại đến thử xem. Là cực hạn lực lượng kim thuộc tính là tốt rồi, Mộ Hàn trong lòng đại hỉ. Vốn sau khi có được 4 loại ngũ hành cực hạn lực lượng, Mộ Hàn rất dễ dàng cảm ứng ra phương vị cực hạn lực lượng kim thuộc tính. Mấy tháng trước khi quay về Vô Cực Thiên Tông, Mộ Hàn chạy tứ phương, còn có một mục đích chính là muốn thử xem có thể cảm ứng được cực hạn lực lượng kim thuộc tính hay không. Đáng tiếc chính là, Mộ Hàn thủy chung không có bất kỳ phát hiện nào cả. Cái này khiến hắn đã từng cho rằng Thái Huyền Thiên Vực rất có thể không có cực hạn lực lượng kim thuộc tính, nhưng khiến Mộ Hàn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, ở trong Xâm La Thần Điện này rõ ràng lại phi thường ngoài ý muốn phát hiện cực hạn lực lượng kim thuộc tính, hơn nữa còn là ở trên người Tư Không Chiếu. Cái này thật là ứng với một câu, đạp mòn gót sắt cũng không thấy, được đến không phí chút công phu. Thời gian qua một lát, Mộ Hàn đã đến khu vực điện đường. Cách Từ Không Chiếu còn ngàn mét khoảng cách, Mộ Hàn ý niệm khẽ động, Diệu Long Chân Hỏa, Huyền Thanh Linh Mộc, Mặc Tâm Thần Thủy và Vô Gian Hậu Thổ chấn động ngày càng kịch liệt, cơ hồ đồng thời nhảy ra khỏi tâm cung, vây quanh thành một mảnh quanh viên cháo kia. Thủy sinh mộc, mộc sanh hỏa, hỏa sanh thổ. Đúng lúc này, hoàn toàn không cần Mộ Hàn điều khiển, sau khi được Mặc Tâm Thần Thủy tưới nước, Huyền Thanh Linh Mộc trở nên càng thêm khỏe mạnh, mà dưới sự dẫn động của Huyền Thanh Linh Mộc, Diệu Long Chân Hỏa cũng thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, liệt hỏa gào thét, Vô Gian Hậu Thổ trở nên càng thêm hùng hậu. Thổ có thể sinh kim, kim có thể sinh thủy, hôm nay, liền thiếu cực hạn lực lượng kim thuộc tính. Chỉ cần ngũ hành đầy đủ hết, 5 loại cực hạn lực lượng này hình thành tuần hoàn chính thức đạt tới tình trạng ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sinh bất tức. Mà Mộ Hàn sau khi có được 5 loại cực hạn lực lượng thuộc tính, liền hoàn toàn không cần lo lắng cực hạn lực lượng nào đó lại đột nhiên lớn mạnh vượt xa tình trạng bản thân nữa. Quan trọng nhất là tề tụ ngũ hành cực hạn lực lượng, Mộ Hàn có thể bắt đầu nghĩ biện pháp cô đọng ngũ hành chân linh pháp thân rồi. Thủy, mộc, hỏa, thổ. Mộ Hàn, ngươi lại có được 4 loại ngũ hành cực hạn lực lượng. Phát giác được Mộ Hàn đến gần điện đường, Từ Không Chiếu cũng không để ý, nhưng sau khi phát hiện 4 loại cực hạn lực lượng đồng thời xuất hiện, trên mặt hắn lại không tự chủ được mà toát ra một vòng khiếp sợ. Không tốt, sau một khắc Từ Không Chiếu liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng ý nghĩ này mới toát ra trong đầu thì viên cháo bao lấy hắn lại đột nhiên kịch liệt rung động. Ngay sau đó, một đoàn bạch quang nồng đậm mà khổng lồ liền chia lìa với viên cháo, cuộn cuộn hướng tới 4 loại cực hạn lực lượng kia. Mất đi cực hạn lực lượng kim thuộc tính chèo chống, viên cháo màu trắng kia lập tức trở nên ảm đạm vô quang, chỉ duy trì một lát đã dứt khoát co rút lại chừng lòng bàn tay, ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Chờ, góc truyện audio.com, về, Từ Không Chiếu giận dữ, thậm chí ngay cả viên cháo cũng không kịp nhặt nhặt. Trong miệng liền quát lên một tiếng lớn, bàn tay trắng nõn như ngọc lập tức bành trướng vô số lần. Ầm ầm chụp tới đoàn bạch quang chạy trốn kia. Bất quá thấy 4 loại cực hạn lực lượng đã hấp dẫn tiên quang duệ kim tới, Mộ Hàn sao có thể để Từ Không Chiếu đoạt nó về được. Hô, Mộ Hàn ý niệm khẽ động, vô minh phù ba đao trôi nổi giữa không trung liền hung hãn chém tới cự trường kia của Từ Không Chiếu, ánh đao cự đao kéo ra lại như tấm lụa đen. Từ Không Chiếu giận dữ ra mặt, thật sự là to gan lớn mật, lại dám dùng đạo khí của ta đến ngăn đón ta. Tay trái chỉ đầu hơi bắn, một vòng kiếm quang mảnh dài liền bắn ra, như thiểm điện đánh trúng lưỡi đao vô minh phù ba đao. Đinh một tiếng giòn vang qua đi, lực đạo mạnh mẽ tuôn ra mà ra, chuôi cự đao này lại bị đẩy lùi đến mấy chục thước trên không trung. Nhưng mà cơ hồ cùng thời khắc đó, viêm long phá thiên kích liền lăng không dần hiện ra, thân kích như hỏa long bay lượn phía chân trời, gào thét thê lương đánh lên tay phải to lớn của Từ Không Chiếu. Oanh, kình khí mãnh liệt kích động, viêm long phá thiên kích bị văng tung tóe, bàn tay chướng lớn của Từ Không Chiếu chợt khôi phục như trước. Mà vào lúc này, đoàn bạch quang đầm đặc kia đã tương liên với Mặc Tâm Thần Thủy, Vô Gian Hậu Thổ. Vừa gia nhập vào trong tuần hoàn do ngũ hành cực hạn lực lượng dựng thành, tiên quang duệ kim lập tức bạo tán ra tia sáng trắng càng thêm sáng lạn chói mắt, mà Mặc Tâm Thần Thủy cũng đồng thời nhấc lên sóng to gió lớn. Mộ Hàn, ngươi có biết hậu quả khi làm vậy không? Từ Không Chiếu thấy thế, đã biết chính mình rất khó để cướp tiên quang duệ kim về, trong nội tâm tức giận sôi trào, ngữ điệu lại trở nên càng thêm rét lạnh. Nói nhảm nhiều quá đấy. Mộ Hàn cười nhạt một tiếng, vô minh phù ba đao và viêm long phá thiên kích lần nữa rít gào đâm về phía Từ Không Chiếu, bá vương điện, động huyền thiên hồn đài, thất tinh kim thiền lại nhảy ra tâm cung, lần lượt lôi cuốn lấy kình khí vô cùng cường hãn đánh tới. đối với uy hiếp của Từ Không Chiếu, Mộ Hàn cũng không thèm để ý. Từ Không Chiếu tu vi hiện giờ là vạn lưu thất trọng thiên, đối với Mộ Hàn uy hiếp không lớn, hơn nữa, Mộ Hàn cũng nhìn ra Từ Không Chiếu vừa rồi mặc dù muốn bắt Tiên Quang Duệ Kim về, nhưng tinh thần của hắn cơ hồ đều đặt vào phiến đại môn hư vô kia rồi. Đồ vật ở phía sau đại môn kia hẳn là mục tiêu quan trọng nhất của Từ Không Chiếu, vì cái mục tiêu này, hắn ngay cả cơ hội cứu viện mẫu thân cũng có thể buông tha, giờ phút này sao lại toàn lực quấy nhiễu Mộ Hàn hấp thu Tiên Quang Duệ Kim được. Mặt khác, bọn người Tiêu Dịch Tiên và Lệ Thu Thủy đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, rất nhanh, bọn hắn sẽ đến. Từ Không Chiếu, đã có bọn hắn đi giải quyết, cho nên sau khi điều khiển nhiều kiện đạo khí công kích tới Từ Không Chiếu, bộ phận tâm thần của Mộ Hàn đã chuyển rời đi. Ý niệm hơi động một chút, bốn loại cực hạn lực lượng sôi trào liền vội dũng mãnh tiến vào tâm cung, dưới sự dẫn dắt của chúng Tiên Quang Duệ Kim cũng theo sát vào. Chỉ sau một lúc lâu, Mộ Hàn liền thoải mái khiến nó tương liên chặt chẽ với kim thuộc tính chân linh pháp lực ở phổi. Đến tận đây, cực hạn lực lượng kim thuộc tính này mới xem như hoàn toàn thuộc về Mộ Hàn. Oanh, nhưng vào lúc này, năm loại chân linh pháp lực trong ngũ tạng lại đột nhiên kịch liệt khởi. Góc truyện audio.com, động, bạch thanh, hắc hồng, hoàng ngũ sắc khí tức điên cuồng lưu truyền, trong chốc lát đã lấy ngũ tạng làm nguyên, ở trong cơ thể Mộ Hàn thành lập nên một vòng ngũ hành tuần hoàn dị thường kỳ diệu. Ngũ hành tuần hoàn sinh ra, khiến vô thuộc tính pháp lực mảng lớn diễn sinh trong tâm cung của Mộ Hàn. Phảng phất như bị kích thích không hiểu, năm loại cực hạn lực lượng dung hợp trong vô thuộc tính pháp lực cũng theo đó xuất hiện biến hóa thần kỳ. Các loại cực hạn lực lượng cường đại như Tiên Quang Duệ Kim và Vô Gian Hậu Thổ rất nhanh yếu bớt, mà cực hạn lực lượng tương đối nhỏ yếu như Huyền Thanh Linh Mộc lại đang kịch liệt lớn mạnh. Cách chương.